Cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, từng tiếng khiếu ở thiên cung thành bên trong vang lên. Cho dù là ở Chu Duy Thanh ngôi sao thần vực trong phạm vi, này thanh thanh khiếu thế nhưng cũng kích khởi kịch liệt năng lượng rung động. Sáu thải quang mũi nhọn phóng lên cao. Ánh sáng mãnh liệt chỗ thế nhưng cứng rắn lấy Chu Duy Thanh ngôi sao thần vực xé mở một ít đồng diện tích. Thẳng thông thiên tế. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư không ra. Liền từ kia sáu màu trong vầng sáng đi ra. Ha ha ha ha, em gái ngươi, lão tử khổ rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đột phá. Nhìn kia tròn vo thân hình, nhưng không phải là Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai sao? Trải qua mấy ngày nay, Lục Tuyệt Đế Quân vẫn đều ở lợi dụng Chu Duy Thanh rót vào trong cơ thể hắn thánh lực tìm kiếm đột phá. Hắn đã tại thiên đế cấp đỉnh kéo dài quá nhiều năm. Khoảng cách cuối cùng đột phá vẫn luôn là chỉ cách một chút. Mặc dù đây là gang tấc, nhưng Chu Duy Thanh thánh lực nhưng giúp hắn câu thông rồi cuối cùng này khoảng cách. Đang ở mới vừa rồi, đột nhiên cảm nhận được Bích Ngọc Long kia thiên thần cấp năng lượng ba động. Hơn nữa trong cơ thể hắn thánh lực cùng Chu Duy Thanh ngôi sao thần vực trong hơi thở không bàn mà hợp ý nhau. Cơ duyên đến, thực lực cũng đến. Nước chảy thành sông dưới, rốt cuộc trong nháy mắt đột phá, thành tựu thiên thần. Long Thích Nhai cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu riêng tâm tình của mình. Huống chi, đối với hắn mà nói, đột phá thiên thần cấp giống như là đoạn thiên lãng hoàn thành hận địa vô hoàn sáo trang kiện thứ 11 giống nhau. Chính là từ lúc sanh ra mơ ước a. Hắn lúc này hưng phấn có thể nghĩ. Ha ha, trong tiếng cười điên dại. Ánh mắt của hắn cũng đã rơi trên không trung bị nhốt Bích Ngọc Long trên người. Chúc mừng lão sư, thần công đại thành. Chương 285 thánh lực dẫn dịch tư không ngưng hình thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chúc mừng lão sư thần công đại thành. Lúc này, Chu Duy Thanh cũng là mang theo vẻ mặt vui mừng. Đi tới Long Thích Nhai trước mặt. Cung kính hướng lão sư hành lễ. Long Thích Nhai có thể vào lúc này đột phá. Đối với hắn đến tiếp sau kế hoạch có chỗ tốt rất lớn. Huống chi, không nói những thứ khác, lão sư có thể hoàn thành từ lúc sanh ra tâm nguyện. Chu Duy Thanh như thế nào lại không là hắn cao hứng đây? Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh. Cười mắt nhỏ cũng bị trên mặt thịt béo đè ép không nhìn thấy rồi. Lão phu đời này sở tác chính xác nhất chuyện tình chính là thu ngươi tiểu tử này làm đồ đệ. Ha ha ha ha. Thiên thần. Ta rốt cuộc thành tựu thiên thần rồi. Nhìn không đánh lên Tuyết Thần Sơn. Rút ra Tuyết Ngạo Thiên kia lão. Tiểu tử răng rơi đầy đất. Ô ha ha. Long Thích Nhai đây cũng không phải là ở tự biên tự diễn. Hắn có lục đại thuộc tính. Tự thân tu vi vừa đột phá đến thiên thần cấp. So với thiên thần cấp trung giai Tuyết Ngạo Thiên, tuyệt đối là không kịp nhiều để cho. Đang lúc ấy thì một tiếng sâu kín thở dài vang lên. Hay là Long lão ca vận khí tốt a. Ta còn là không được. Cuối cùng này một tầng đột phá thật sự là quá khó khăn. Màu đen xám quang thải lói lên trong. Tà đế Vu Vân Nguyệt ra hiện tại Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai bên cạnh. Tu vi của hắn vốn là kém hơn Long Thích Nhai. Lúc trước vừa bị quá nặng đả thương. Mặc dù hiện tại thương thế tốt lắm. Nhưng cuối cùng không có thể giống như Long Thích Nhai như vậy. mượn Chu Duy Thanh thánh lực thuận lợi đột phá đến thiên thần cấp. Bất quá, đối với Vô Song giáo mà nói, Long Thích Nhai một người đột phá cũng đã đủ rồi. Cho dù là ở đại lục đệ nhất thánh địa Hảo Miêu cung trong, cũng không có thiên thần cấp cường giả trấn giữ a. Nhưng là Long Thích Nhai tồn tại cũng đủ để uy hiếp những khác tứ đại thánh địa, làm Vô Song giáo có một chỗ ngồi. Long Thích Nhai chỉ vào phía trước như cũ đang không ngừng đụng nhau. Cố gắng mà chạy Bích Ngọc Long hướng Chu Duy Thanh hỏi đây là vật gì? Tại sao có thể lượng kinh khủng như thế? Ngươi dẫn tới được thiên thần cấp thiên thú. Chu Duy Thanh lắc đầu. Nói không phải là thiên thú. Kính xin lão sư cùng nhạc phụ giúp ta hộ pháp. Ta chuyện bên này sau khi kết thúc nữa cùng các ngươi nói. Vừa nói, Chu Duy Thanh trên người ngân quang chợt lóe, sau một khắc đã một lần nữa trở lại trên mặt đất. Lấy hấp hối đoạn thiên lãng ôm vào trong ngực, rót vào thánh lực, giúp hắn khôi phục thể lực. Đoạn thiên lãng hiện tại cực kỳ suy yếu. Nhưng tinh thần của hắn nhưng vô cùng tốt. Đôi môi ông động lên. Thành công. Duy Thanh. Ta thành công. Đây chính là kiện thứ 11 ngưng hình dịch. Hơn nữa ta dám khẳng định. Điều này có thể đủ thành tựu hình rồng ngưng hình dịch, thậm chí muốn vượt qua Hảo Miêu vô cực sáo trang cuối cùng một. Hình rồng, đây chính là hình rồng A. Đừng động tới ta, ngươi nhanh lên bắt đầu ngưng hình, liền tại trong hư không, dẫn long vào cuốn. Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ nói sư thúc, ta phải nên làm như thế nào? Đoạn thiên lãng hai mắt nhắm lại. Hơi trở lại rồi nhất bình tinh thần sau. Vừa đột nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi tia sáng bắn ra bốn phía. Thánh lực dẫn dị. Tư không ngưng hình. Này bầu trời. Sẽ là của ngươi quyển trục. Này Bích Ngọc Long. Sẽ là của ngươi ngưng hình dị. Thánh lực sẽ là của ngươi ngưng hình bút. Đi đi. Kiện thứ 11 truyền kỳ sáo trang cho tới bây giờ cũng có hình dạng vật chất. Chỉ cần ngươi ngưng hình thành công. Ở trước tiên đem dẫn vào bên trong cơ thể ngươi. Khi ngươi tu vi đạt tới lúc. Là có thể ở trước tiên có lực lượng của nó. Rõ chưa? Chu Duy Thanh tinh tế nhận thức đoạn thiên lãng này đơn giản một câu nói. Trong miệng tái diễn thánh lực dẫn dị. Tư không ngưng hình này tám chữ. Bỗng nhiên. Hắn hai tròng mắt sáng choang. Một tia hiểu ra tràn đầy trái tim. Lấy một cổ thuần túy thánh lực rót vào đoạn thiên lãng trong cơ thể. Làm hắn từ từ khôi phục. Sau một khắc. Chu Duy Thanh đã nắm lên bản vẽ. Lần nữa ra hiện tại giữa không trung. Lúc này không trung đã không chỉ là Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt hai người rồi. Sở hữu Vô Song giáo thiên vương cấp trở lên tu vi cường giả cũng đã đang ở giữa không trung. Bao gồm Nguyên Trúc Thiên Tà giáo sáu vị thiên vương. Còn có Chu Duy Thanh Hồng Nhan Chi kỷ cửa. Không biết Chu Duy Thanh cùng Đoạn Thiên Lãng đang làm gì đó cũng chỉ có Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt mà thôi. Lúc này căn bản không cần Chu Duy Thanh phân phó. Ở Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi dưới sự hướng dẫn của một đám thiên vương cấp các cường giả nhanh chóng phân tán ra. Phía bên ngoài vây thành một vòng luẩn quẩn. Xa xa đối ngoại. Ngưng hình trang bị mặt chỉnh tề. Dù bận vẫn ung dung nhất trí đối ngoại. Là Chu Duy Thanh hộ pháp. Vốn là thượng quan ba tỷ muội là muốn trở về Thiên Châu đảo Hảo Miêu cung hoàn thành các nàng kế tiếp ngưng hình trang bị. Chính là vì Chu Duy Thanh lần này ngưng hình mới lưu lại. Dù sao. Lúc trước Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt bế quan. Một khi Chu Duy Thanh bắt đầu ngưng hình cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian. An toàn cực kỳ trọng yếu. Vạn nhất có huyết hồng ngục người nhân cơ hội mà đến làm sao bây giờ? Lần nữa đi tới không trung Chu Duy Thanh. Còn đối với kia Bích Ngọc Long không có trước tiên triển khai ngưng hình. Trong mắt quang mang chớp thước. Trên người hắn tinh hà tia sáng chợt trở nên cường thịnh. Một đạo đường kính chừng hai thước khổng lồ cột sáng từ trên người hắn phóng lên cao. Đồng dạng là tinh hà phản quỹ. Nhưng là lần này cũng là hắn tự thân thánh lực tiến hành tinh hà phản quỹ. Không phải là dùng để tu luyện, mà là dùng để trói buộc. Ngắn ngủn vài giây thời gian, một đạo so sánh với Chu Duy Thanh phát ra cột sáng đại gấp 10 lần phát sáng kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Hung hăng oanh kích ở kia Bích Ngọc Long trên người. Kinh khủng thánh lực ba động. Hẳn là trích trên không trung rất nhỏ một trong phạm vi bộc phát. Hóa làm một người khổng lồ kim sắc quang cầu. Toàn bộ tác dụng ở đây Bích Ngọc Long trên người. Lúc trước còn vui vẻ Bích Ngọc Long bị này một oanh. Nhất thời đàng hoàng xuống. Uể oải không phấn chấn cái chăn chung quanh màu vàng ánh sao sở bao phủ. Chói buộc không thể động đậy. Thấy một kích kia, vô luận là Vu Vân Nguyệt hay là Long Thích Nhai cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mọi người tại đây trong. Tự lấy hai người bọn họ tu vi mạnh nhất. Cảm thủ cũng nhất chân thiết. Cho dù là mới vừa thành tựu thiên thần Long Thích Nhai. Ở cảm nhận được từ trên bầu trời rơi xuống một kích kia uy lực. Cũng không khỏi là biến sắc. Mặc dù hắn thành tựu thiên thần sau. Ở trình độ nhất định thượng có thể không bị đến Chu Duy Thanh thần vực hạn chế. Đồng thời cũng có của mình thần vực. Nhưng là. Này ngôi sao thần vực kinh khủng. Cùng với Chu Duy Thanh thực lực tăng lên trình độ. Như cũ để cho vị này đương thời cường giả hơi bị rung động. Long Thích Nhai vốn cho là mình còn có thể truyền thụ Chu Duy Thanh một chút thiên đế cấp đột phá thiên thần cấp bình cảnh lúc kỳ xảo cùng kinh nghiệm. Nhưng bây giờ nhìn lại tựa như ư đắc hoàn toàn không cần. Đã biết bảo bối đồ đệ thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đạt đến thiên đế cấp tu vi đỉnh cao. Hơn nữa còn là có thánh lực. Hắn bây giờ sợ rằng ở trên chỉnh thể thực lực cũng muốn vượt qua mình. Đến khi hắn như thế nào thành tựu thiên thần cấp, hoàn toàn không phải là mình cần lo lắng chuyện tình. Đối với kia Bích Ngọc Long tiến hành hoàn mỹ trói buộc sau, Chu Duy Thanh nhưng yên tĩnh lại. Trong tay nắm đoạn thiên lãng dốc hết tâm huyết hoàn thành ngưng hình quyển trục bản thiết kế. Hắn nhưng nhắm hai mắt lại. Thánh lực quang mang biến mất. Lưu lại chỉ có điểm điểm tinh quang cùng kia ngôi sao thần vực. Chỉ có tu vi thiên thần cấp trở lên cường giả. Mới có thể cảm giác được rõ ràng ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh lúc này có một tầng làm bọn hắn tràn đầy cảm giác sợ hãi khổng lồ thần niệm đang không ngừng dao động. Này cổ thần niệm mạnh thậm chí muốn vượt qua mới vừa thành tựu thiên thần lục tuyệt thần quân Long Thích Nhai. Bản thiết kế từ Chu Duy Thanh trong tay từ từ phi ra. Bình bày tại Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh thần niệm đem quấn lấy. Làm ngoại giới người căn bản thấy không rõ bản thiết kế thượng là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Dần dần. Chu Duy Thanh trên người bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Từng điểm ánh sao quang lặng lẽ xuất hiện. Không có ngươi vốn tinh hà thánh lực mang theo sáng lặng tia sáng. Chỉ là đơn thuần mà thuần túy ánh sao quang. Những thứ này ánh sao ở Chu Duy Thanh sau lưng chậm rãi tụ lại, dần dần thành làm một người hư ảo, hoàn toàn do ánh sao ngưng tụ mà thành quang thải. Lần này quang thải nhưng không còn là tà thần, mà là Chu Duy Thanh. Quang thải mới bắt đầu xuất hiện thời điểm cũng không lớn, chẳng qua là cùng Chu Duy Thanh tự thân không xê xích bao nhiêu. Nhưng theo ánh sao là không gãy ngưng tụ, này quang thải thể tích cũng dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Tuyệt dị nhất chính là, này quang thải thượng thế nhưng không có bất kỳ năng lượng ba động tán phát ra. Chẳng qua là trình là rực rỡ phát sáng màu vàng mà thôi. Loại này kỳ dị biến hóa, tại chỗ bất luận kẻ nào cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là kia từ từ thành hình quá trình. Duy nhất có thể cảm giác được này quang thải bất phàm, cũng chỉ có Long Thích Nhai một người. Chu Duy Thanh là hắn dạy dỗ đồ đệ. Năm đó hắn liền đã nói với Chu Duy Thanh, làm có một ngày ngươi có thể đủ thân ảnh của mình tạo thành thiên ký ánh tượng thời điểm, Lục Tuyệt Thiên Đạo trận mới xem như chân chính được luyện thành rồi. Mà giờ này khắc này, Chu Duy Thanh sở động lại phải ra khỏi quang thải cũng không chỉ là thiên ký ánh tượng đơn giản như vậy. Nhìn qua có chút hư ảo quang thải, nhưng hoàn toàn chính là thật chất một loại. Kia mỗi một viên dùng để ngưng tụ nó ánh sao quang cũng là độ cao áp xúc thánh lực. Sở dĩ không có nửa phần năng lượng ba động tiết lộ đi ra ngoài, cũng là bởi vì tất cả thánh lực có bộ nội liếm. Áp xúc thật sự là quá mức tinh khiết rồi, không có nửa phần tiết lộ nguyên nhân. Mà quang thải cường đại, tuyệt đối có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thậm chí nếu so với Chu Duy Thanh ban đầu triệu hồi ra tà thần còn muốn kinh khủng, tà thần uy lực có lẽ có mạnh hơn, lớn hơn một chút. Nhưng là cái này hoàn toàn do Chu Duy Thanh tự thân thánh lực ngưng kết mà thành mình, lại có kéo dài năng lực chiến đấu. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển. Chu Duy Thanh tu vi lại càng vào lúc này toàn diện tăng lên. Nồng đậm thánh lực ba động ở trong nháy mắt hoàn toàn thu liếm. Nhìn qua, huyền phù ở giữa không trung hắn chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Ở Chu Duy Thanh sau lưng quang thải, vẫn tăng trưởng đến năm mai cô mới ngừng lại được. Vẫn như cũ là ở Chu Duy Thanh sau lưng, kéo dài ánh sao quang rót vào, làm nó nhìn qua càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, quả thực chính là một lớn hơn hãy Chu Duy Thanh chân nhân hình tượng. Thậm chí liên ý dùng cũng là giống nhau như đúc. Nếu như không phải bởi vì lớn nhỏ nguyên nhân, thậm chí không cách nào phân biệt ra hắn là chân nhân vẫn có thể lượng. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn đến đây, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Này bại hoại, cho mình cũng trở thành xanh đôi đến sao? Nhưng là, sau một khắc lời của nàng lập tức đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Chu Duy Thanh bản thể bất động, mà sau lưng của hắn kia 5 mét cao đích quang thải cũng là tiến tới một bước. Trong nháy mắt đã Chu Duy Thanh cắn nuốt trong đó. Bản thể cùng năng lượng thể hợp hai làm một. Cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Các huynh đệ tỉ muội làm lên. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 285 thánh lực dẫn dịch tư không ngưng hình chung. Côn ve tơ sát thức 1984. nguồn ban lôn oi, com. Càng làm người rung động một màn chỉ trong nháy mắt trình diễn. Kia 5 mét cao Chu Duy Thanh thế nhưng mở ra hai tròng mắt. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, cả người tựa hồ cũng sống lại dường như. Nhìn qua không bao giờ nữa giống như là một năng lượng thể. Ngược lại càng giống là một lớn hơn bản Chu Duy Thanh mà thôi. Giống như là Chu Duy Thanh thân thể của mình lần nữa trổ mã như vậy. Ngay cả ánh mắt cũng đều cùng phía trước Chu Duy Thanh giống nhau như đúc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tại đây tất cả đều là một đời cường giả. Nhưng giờ này khắc này, lại bị Chu Duy Thanh đều tạc ra hết thảy rung động trợn mắt hốc mồm. Thậm chí cũng đã có chút chết lặng. Bọn họ hoàn toàn không rõ sở Chu Duy Thanh là như thế nào làm được. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác được. Chu Duy Thanh đều tạc hết thảy. Cũng là vì tăng phúc tự thân. Làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai lại càng rõ ràng phát hiện. Hóa thân năm thước lúc sau. Lúc này Chu Duy Thanh rõ ràng cùng trên bầu trời tinh thần thần vực hóa làm một thể. Đáng sợ hơn chính là trên người hắn phát tán ra hơi thở không bao giờ. Nữa là thiên đế cấp có thể hình dung hẳn là tiến vào thiên thần cấp cảnh giới. Giống như là rất sớm trước kia. Chu Duy Thanh bằng vào tà ma biến đề cao tự thân bình thường. Hắn lúc này nhưng là thông qua tinh thần thần vực đến tạm thời đem tu vi của mình tăng lên tới thiên thần cấp tầng thứ. Biến hóa như thế đầu tiên thì thể hiện tại tinh thần thần vực trên. Bị trói buộc Bích Ngọc Long. Lại càng lộ vẻ uể oải. Vây khốn nó kim sắc quang mang rõ ràng trở nên cường thịnh. Hơn nữa tản mát ra bạch kim sắc sáng bóng. Chu Duy Thanh 5 mét cao thân thể rồi giống như trước ở theo phát sáng màu vàng hướng bạch kim sắc phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên. Bạch kim sắc chính là thiên thần cấp hắn đều hẳn là có thánh lực màu sắc. Hít sâu một cái. Chu Duy Thanh trước mặt bản vẽ chợt biến mất. Cuốn thành một đoàn. Nhập vào Chu Duy Thanh trong thân thể. Ngay tại bính tài, Chu Duy Thanh toàn lực ứng phó vận chuyển tự thân thần niệm, đã đem bản thiết kế trên tất cả nội dung khắc ở rồi trong đầu của mình. Đó cũng không phải nói hắn liền lĩnh ngộ này bản thiết kế ảo diệu, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn đem nhớ kỹ, vĩnh viễn rồi sẽ không quên. Lấy hắn hiện tại tuổi cùng đối với ngưng hình sư hiểu. Mong muốn hoàn toàn lĩnh ngộ kia là không thể nào thực hiện. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn còn không thể nào. Nhưng này lại cũng không ảnh hưởng hắn chế tạc. Nhất là vốn có cường đại như thế thực lực dưới tình huống. Mong muốn chế tạc thứ 11 vật truyền kỳ sáo trang. Ít nhất cũng phải thiên đế cấp tu vi. Tu vi càng cao, ở chế tạc trong quá trình tự nhiên cũng là càng là thong dong. Huống chi Chu Duy Thanh còn có thời gian nghịch lưu cái này đối với ngưng hình sư mà nói nghịch thiên cấp kỹ năng đến tiến hành bảo đảm. Thánh lực cung dịch tư không ngưng hình. Này tám chữ giống như là tám đạo quang mang ở Chu Duy Thanh trong lòng sáng lên. Giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn tiến vào đến một loại khác trạng thái. Nếu như nói phía trước ở chế tạc ngưng hình dịch lúc sau, đoạn thiên lãng giống như là trên mặt đất một tòa núi cao. Như vậy giờ này khắc này, không trung Chu Duy Thanh giống như là không trung một mảnh vân đóa. Tư vô mờ mịt, nhưng cũng lại là một mảnh cao nhất, áp đảo cao hơn hết vân. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển. đã không có người có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh tồn tại. Nếu như nhắm mắt lại lời mà nói, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát giác trong không khí không có bất kỳ năng lượng thuộc tính nguyên tố tồn tại. Còn có kia tựa như đại bóng đèn bình thường bích ngọc long huyền phù ở kia. Mà Chu Duy Thanh giống như là chung quanh hư vô nhất dạng. Sư thúc, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chu Duy Thanh ở trong lòng yên lặng nhắc tới một câu. Chậm rãi hé miệng. Hít sâu một cái. Nhất thời. Trên bầu trời. Vô số tinh quang rơi. Ở đây trong phút chốc. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đã biến thành ánh sáng ngọc tinh hà bình thường. Dường như trời cao tinh hà từ trên trời giáng xuống. Mê ly quang thải. Nồng nặc đến mức tận cùng thánh lực ba động. Lệnh tại chỗ vô luận là thiên vương vẫn là thiên đế cấp cường giả không không quá sợ hãi. Cũng không kịp về phía sau bay ngược. Được đi qua Chu Duy Thanh thánh lực rót vào người còn khá hơn một chút. Không có quá mức mãnh liệt cảm giác. Mà những thứ kia không có được đi qua Chu Duy Thanh thánh lực tẩy lễ các cường giả. Gần như là trong nháy mắt thì cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp bài xích cảm. Này cổ mãnh liệt bài xích hơi thở. Làm bọn hắn không thể không ở trước tiên viễn đồn. Nếu không ở sau một khắc dường như sẽ bị này kinh khủng năng lượng hoàn toàn xé nát dường như. Đây chính là thánh lực. Cũng là trước mắt Chu Duy Thanh có thể đạt tới mạnh nhất thực lực. Tinh hà rơi xuống. Tinh thần thần vực mạnh đại năng lực một trong. Cũng là Chu Duy Thanh đối với nó lĩnh ngộ. Có thể nói. Kể từ khi cũng có Thiên Châu Sư lúc sau. Chu Duy Thanh là người thứ nhất lĩnh ngộ tinh thần thần vực của người. Cho nên. Hắn căn bản không có bất kỳ học tập cùng tham chiếu đối tượng. Hết thảy đều chỉ năng bằng vào của mình lột lõi đến tiến hành tu luyện. Từng bước đi nhận thức tinh thần thần vực ảo diệu. Tu vi càng cao. Hắn liền càng là cảm thấy này tinh thần thần vực gần như vô hạn. Nhất là ở đây tinh thần thần vực có đều ẩm không ngờ như thế chính là sáng thế lực. Lại càng không ngừng thôi động Chu Duy Thanh tu luyện. Cũng là hắn tu luyện tốt nhất động lực. Giờ này khắc này. Hắn chính là bằng vào phần này hiểu được đến thi triển tinh thần thần vực tinh hà rơi xuống. Do đó đem của mình thánh lực cùng với tinh thần trong thần vực uy lực tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Từng mảng lớn tinh thần nước xoáy ngay tại tầng trời thấp như vậy quanh quẩn. Này dĩ nhiên không thể nào là chân chính tinh vân. Mà hoàn toàn là do Chu Duy Thanh thực lực cường đại dẫn sắt chuyển động tới được thánh lực ngưng tụ mà thành. Có thể coi là như vậy. Này kinh khủng tinh vân vẫn là trước tiên quanh quẩn. Nồng đậm thánh lực ba động. Ra lệnh phương toàn bộ thiên cung thành đô tràn ngập ở một mạnh mẽ vô cùng thánh lực trong hơi thở. Thiên Châu Sư đối mặt này kinh khủng thánh lực hơi thở. Có thể làm đến còn buông tha cho hết thảy chống cự. Đàng hoàng bái phục đầy đất. Đối với thánh lực tỏ vẻ thần phục. Chỉ có như thế mới có thể miễn cưỡng không bị đến thánh lực bài xích. Tu vi càng cao Thiên Châu Sư, được ảnh hưởng rồi lại càng lớn. Ngược lại là các bình dân từ nơi này thuần hậu thánh lực ở bên trong chiếm được không ít chỗ tốt. Bình dân chẳng qua là cảm giác được không khí giống như trở nên sành sịch. Mà bọn họ mỗi một cửa hô hấp, rồi lệnh thân thể cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cái loại cảm giác này là khó có thể hình dung. Nhưng thì tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Bọn họ lại tựa hồ như cảm thấy tinh thần của mình thật tốt. cả người cũng đều giống như trẻ tuổi mấy tuổi dường như. Mà được lợi lớn nhất. Nhưng là lúc này thiên cung bên trong thành tất cả phụ nữ có thai trong bụng thai nhi. Có tiên thiên chi khí bọn họ. Mới là dễ dàng nhất tiếp nhận thánh lực loại này nhất bổn nguyên năng lượng tồn tại. Thánh lực bị mẹ của bọn hắn hấp thu. Lại chậm rãi dung nhập vào đến thân thể của bọn họ. Có thể nói. Những thứ này thai nhi. Vô luận đòi hỏi đích thiên phú cùng tư chất như thế nào. Trải qua lần này nồng nặc thánh lực dễ chịu lúc sau. Tương lai đều có thành tựu thiên châu sư có thể. Những thứ này chính là nói sau rồi. Liền Chu Duy Thanh mình cũng không nghĩ tới. Lần này hư không ngưng hình cũng vì thiên cung đế quốc vừa có một đại hảo sự. Rồi điện định tương lai thiên cung đế quốc ở hảo mưu cung trên đại lục cường thịnh trụ cột. Kinh khủng thánh lực ba đồng xuất hiện lúc sau kia bích ngọc long đã đàng hoàng co rút lại với nhau. Cố nhiên, nó là toàn bộ thuộc tính tồn tại, lại càng đã đạt đến thiên thần cấp tồn tại. Đáng tiếc chính là, nó dù sao không là sinh mệnh thể, mà là do đông đảo năng lượng ngưng tụ mà thành. Còn bản năng nó, căn bản không thể nào giống như lục tuyệt thần quân long thích nhai như vậy thi triển ra của mình thần vực đến chống cự Chu Duy Thanh tinh thần thần vực. Ở bản năng phản ứng, tinh thần thần vực đối với nó hạn chế thật lớn. Hơn nữa Chu Duy Thanh mạnh mẽ thực lực lệnh nó căn bản không có phản kháng có thể. Cho nên cũng chỉ có thể giống như là đợi làm thịt sơn dương bình thường. Mà nương theo tinh hà rơi xuống. Bành phái tinh vân thánh lực kịch liệt quanh quẩn trong. Lại càng áp bách nó không cách nào tiến hành bất kỳ phản kháng. Ở Chu Duy Thanh tinh vân thánh lực trước mặt. Nó kia thân thể khổng lồ dần dần ngưng tụ ở chung một chỗ. Hẳn là bị chậm rãi áp xúc. Màu xanh biếc quang mang trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng là thể tích của nó cũng là càng ngày càng nhỏ. Dần dần theo hơn 100 thước dài. Từ từ co rút lại đến còn hơn 80 thước. 5 mét cao Chu Duy Thanh thì như vậy huyền phù ở kia. Giờ này khắc này. Hắn chính là chỗ này trời đất trọng yếu. Là này tinh vân quanh quẩn tâm điểm. Tầm mắt đạt tới hướng. Hết thảy mọi thứ đều ở hắn trong lòng bàn tay. Theo hóa thân năng lượng thể đến tinh hà rơi xuống. Chu Duy Thanh dùng gần như thời gian nửa canh giờ. Nếu như đây là ở trên chiến trường, tuyệt đối không thể nào có địch nhân cho hắn lâu như vậy thời gian để cho hắn đến ngưng tụ năng lượng. Nhưng là lúc này hoàn thành tinh hà rơi xuống Chu Duy Thanh. Ở nơi này tinh hà rơi xuống trong phạm vi, bất kỳ thiên thần cấp cường giả thần vực đều muốn biến thành không có hiệu quả. Nói cách khác, cho dù là đối mặt mấy tên thiên thần cấp cường giả, hắn cũng chưa chắc thất bại. Này là địa bàn của hắn, là của hắn thần vực. Nếu để cho Long Thích Nhai hoặc là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên đến tiến hành đánh giá lời mà nói, xưng là đệ nhất thiên hạ thần vực cũng không quá phận. Tay phải chậm rãi nâng lên. Chu Duy Thanh hướng Bích Ngọc Long phương hướng hư không một tới. Cùng lúc đó, đòi hỏi quanh quẩn ở thân thể của hắn chung quanh tinh vân thánh lực hẳn là chợt phân tán ra. Dọn ra một mảnh đường kính ước chừng 100 mét không gian. Mảnh không gian này hoàn toàn là màu đen. Là cái loại này tinh khiết hắc. Không có nửa phần năng lượng. Nhưng cũng không phải là xé sách không gian. Tinh khiết hẳn là chút điểm tạp chất đều không. Một đảo màu xanh biếc quang mang nương theo Bích Ngọc Long thân thể run rẩy theo thân thể hắn chợt bị đưa ra. Trực tiếp tiến vào đến kia đường kính 100 mét tinh khiết màu đen trong không gian. Chu Duy Thanh trên tay chuyển động tạ cực nhanh. Kia màu xanh biếc quang mang thì như vậy ở màu đen trong không gian rời động. Lưu lại một đảo nói màu xanh biếc dấu vết. Kỳ lạ hơn gì chính là này màu xanh biếc bên kia thủy chung cũng đều liên tiếp ở đây Bích Ngọc Long trên người, cũng không có đứt rời. Dẫn Long nhập quyển, không sai, đây chính là phía trước đoạn Thiên Lãng theo lời dẫn Long nhập quyển. Chu Duy Thanh trong mắt tinh quang nuốt vào nhả ra, tay phải không ngừng huy động tư không dẫn dịch. Dẫn Long nhập quyển, đây chính là cuối cùng một truyền kỳ sáo trang chế tạc phương pháp. Như thế kỳ dị một màn, khiến cho mọi người cũng đều tập trung tinh thần quan sát. Như thế kỳ cảnh, sợ rằng 100 năm cũng đều khó gặp a. Mà lúc này nhưng xuất hiện tại Thiên Cung thành bầu trời. Đối với các bình dân mà nói đây chính là thần kỹ, mà đối với Thiên Châu Sư mà nói, rồi đồng dạng là thần tích. Chương 285 Thánh lực dẫn dịch tư không ngưng hình hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Người bình thường không biết Chu Duy Thanh đang làm cái gì vậy. Thiên Châu Sư cũng giống như trước không biết. Chỉ có những thứ kia thiên vương cấp trở lên tu vi cường giả mới có thể mơ hồ đoán được một chút mà thôi. Nhưng càng là suy đoán, bọn họ trong lòng rung động cũng là càng phát ra mãnh liệt. Đây tột cùng là như thế nào ngưng hình quyển trục? Lại muốn dùng loại phương pháp này tới chế luyện. Mà kia ngưng hình dịch càng phải như vậy thần kỳ. Lại hóa thân làm long. Chu Duy Thanh động tác rất ổn định. Màu xanh biếc quang mang trên không trung từ từ giãn ra. Chậm rãi thành hình. Mỗi một bút cũng là hoàn toàn kéo dài. Không có nửa phần dừng lại. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đảo vặn vẹo quang mang. Làm kia màu xanh biếc hơi lui về phía sau. Nặng hơn nữa mới giãn ra. Phía dưới đoạn Thiên Lãng đã tại Chu Duy Thanh thánh lực dưới sự giúp đo của trở lại vài phần tinh thần. Cũng giống như trước vọt người vào không trung. Mặc dù bởi vì tinh hà chìm rơi xuống nguyên nhân không thể nhích tới gần. Nhưng cho dù là ở phía xa, hắn cũng giống nhau có thể thấy rõ ràng. Tiết tấu đoạn Thiên Lãng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn khẩn trương, thậm chí so sánh với Chu Duy Thanh bản thân càng sâu. Có thể hay không thành công ở chỗ này nhất cử. Ngưng hình dịch chế luyện chưa từng có thành công. Tinh linh nữ vương tự nguyện cho máu là như vậy tinh khiết. Làm sở hữu thiên tài địa bảo ở thời khắc tối hậu hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa bảo vệ Bích Hải triều sinh món bảo vật này. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh ngưng hình nhìn qua coi như thuận lợi. Hắn dĩ nhiên biết, kia mỗi một lần lui về phía sau, cũng là Chu Duy Thanh bằng vào thời gian nghịch lưu tiến hành một lần nữa khống chế. Mà phần này khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Đối với một gã chân chính có thâm hậu kinh nghiệm thần sư mà nói, có lẽ có một khoản hoàn thành cơ hội. Nhưng Chu Duy Thanh hiển nhiên không thể nào. Cho nên, hắn phải cần không chỉ là thiên đế cấp tu vi, mà là cường đại hơn thiên thần cấp. Duy có đầy đủ thánh lực ủng hộ, mới có thể làm cho hắn ở cả ngưng hình trong quá trình không ngừng sử dụng thời gian nghịch lưu. Nắm chặt tiết tấu. Lấy quyển trục chế luyện đi xuống. Ít nhất trước mắt xem ra, hắn mặc dù không có đạt tới nước chảy mây trôi trình độ, nhưng ít ra ở cả chế luyện trong quá trình còn không có xuất hiện nửa điểm vấn đề. Chỉ cần điểm này đã để cho Đoạn Thiên Lãng thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo. Hiện tại phải cần chính là đợi chờ. Đợi chờ Chu Duy Thanh hoàn thành lần này thần tích. Một khi thành công, như vậy, Đoạn Thiên Lãng dám nói, chính hắn một sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, không ra 10 năm, nhất định trở thành thiên hạ hôm nay người thứ nhất. Mà cũng vừa lúc đó, đang ở thiên cung thành ngoài, một đám ám ảnh đang nhanh chóng dám đến. Những người này số lượng không nhiều lắm, chỉ có 7. Nhưng từng cái tốc độ đều chỉ có thể sử dụng phù quang lược ảnh để hình dung. Cơ hồ là mỗi một lần lắc mình đều ở vài trăm thước có hơn. Chút cũng không so sánh với phi hành tốc độ chậm. Hơn nữa từ trên người bọn họ tản mát ra năng lượng hơi thở đến xem, tuyệt đối là có thể phi hành. 7 người này thân thể toàn bộ bị áo đen bao phủ, trên người phát ra hơi thở sung bơi âm u cùng hủy diệt. Nếu như người bình thường nhích tới gần bọn họ, cho dù không bị đến bọn họ tiến công, dưới loại tình huống này hơi thở ảnh hưởng, ít nhất cũng phải bệnh nặng một cuộc. Tư không ngưng hình, đây là kiện thứ 11 ngưng hình quyển trục chế luyện. Nhất định phải ngăn cản hắn. Đoạn Thiên Lãng thế nhưng đã có năng lực như thế sao? Khàn khàn thanh âm từ phía trước nhất, tên hắc y nhân trong miệng vang lên. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này 7 tên hắc y nhân vóc người cũng hết sức tinh tế nhỏ gầy. Mà khi bọn hắn bay vút trong quá trình cũng là không có kích khởi nửa phần năng lượng rung động. Nhất Hào, chúng ta nhiệm vụ lần này là ám sát kia Chu Duy Thanh, hay là không nên phức tạp thật là tốt. Chặt đi theo phía sau hắn một gã hắc y nhân âm trầm nói. Ngươi biết cái gì? Di kia đang ngưng hình là không là Đoạn Thiên Lãng. Lúc này, 7 tên hắc y nhân đã đi tới rồi ngoài thành. Liếc mắt liền thấy không trung đang tiến hành ngưng hình trong Chu Duy Thanh. Nhất là khi bọn hắn thấy Chu Duy Thanh dùng hư không dẫn dịch phương thức tiến hành ngưng hình. Tản ra màu đen ngọn lửa tia sáng trong con ngươi cũng toát ra mấy phần vẻ kinh hãi. Lần này không cần cải cọ rồi, ngưng hình dĩ nhiên là Chu Duy Thanh. Nhất Hào từ trong lòng ngực tay lấy ra bản vẽ mở ra, phía trên vẽ đấy chính là Chu Duy Thanh bộ dạng. Không chung những thứ kia thiên vương cấp, thiên đế cấp cường giả bọn họ cũng thấy vậy rất rõ ràng. Mỗi một tên hắc y nhân khí tức trên thân cũng chợt thu liếm. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ bởi vì không trung tinh hà chìm rơi xuống mà có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nhất Hào, chuyện gì xảy ra? Này Chu Duy Thanh tại sao có thể tản mát ra cường đại như thế hơi thở? Đây là cái gì thần vực? Tình báo có sai. Nếu như ở chúng ta công kích lúc hắn kết thúc ngưng hình tới phản kích lời mà nói, chúng ta lấy không có bất kỳ cơ hội. Nhị Hào, lá gan của ngươi quá nhỏ. Ngươi cho là hư không dẫn dịch là dễ dàng như vậy sao? Nếu như ta đoán không sai, nhưng là này ngưng hình dịch liền bỏ ra bọn họ khổng lồ thật nhiều. Kia Chu Duy Thanh căn bản không thể nào dừng lại. Nếu không chung quanh hắn cũng sẽ không bố trí nhiều người như vậy tiến hành phòng ngự rồi. Chúng ta đã cũng sống hơn ngàn năm. Nếu như không phải là lần này, phần thiên lấy hủy diệt nghĩa sâu xa lấy chúng ta sống lại. Chúng ta chẳng qua là một đống xương khô mà thôi. Vào lúc này, ngươi còn muốn suy nghĩ cái gì người được mất? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiệm vụ kết thúc không thành, chúng ta là có thể sống đi xuống sao? Không có phần thiên hủy diệt lực rót vào, chúng ta cũng giống nhau muốn chết. Cơ hội nhất định là có. Ở chỗ này mạnh nhất dựa theo tình báo đến xem, chính là Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai tên tiểu bối này. Chúng ta 7 người liên thủ, một kích tiếp xúc lui cơ hội rất lớn. 5 người kia cũng không có lên tiếng, giống như là 5 kiện điêu khắc một loại đứng tại cầm đầu 2 người sau lưng. Lặng lặng cùng đợi. Nhị Hảo trầm mặt một lát sau, gật đầu. Nói được rồi. Bất quá, Nhất Hảo ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta lần này sống lại trong đám người, có thể có được trí khôn chẳng qua là số rất ít. Trời cao đưa cho chúng ta một lần hoàn toàn mới tánh mạng. Ta cũng không muốn dâng mạng ở chỗ này. Chuyện không thể làm, chúng ta thà rằng dùng bọn họ làm hậu thuẫn, cũng muốn lập tức viễn đồn. Ngươi cho rằng ta muốn chết sao? Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị đi. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa không thể để cho kia Chu Duy Thanh cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Nhất Hào bình tĩnh nói. Tiếp theo, Hiểu cùng Nhị Hào thấp giọng thương lượng một lát sau, 7 người lần nữa động. 7 người nhanh chóng xếp thành một hàng. Kia 5 lúc trước cũng không nói gì nói chuyện người đứng hàng ở phía trước. Mà Nhất Hào cùng Nhị Hào thì xếp hàng phía sau cùng. Từng đạo hắc sắc quang ti chậm rãi từ 7 người này trên người phát ra. Nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện. Những thứ này quang tia chủ yếu cũng là Nhất Hào cùng Nhị Hào dẫn đầu buông thả. Mà những khác 5 người trên người quang tia còn lại là ở 2 người bọn họ kéo hạ mới xuất hiện. Những thứ này hắc sắc quang ti dần dần ngưng tụ. Tuyệt gì chính là những thứ này quang tia hẳn là giống như lúc trước Chu Duy Thanh sở thi triển ánh sao quang thánh lực giống nhau. Không có bất kỳ hơi thở ba động sinh ra. Nói cách khác, trừ phi dùng ánh mắt đi xem. Nếu không là cảm thụ không tới những thứ này hắc y nhân sở tác sở vi. Nếu không nghe lời, bọn họ cũng sẽ không như thế minh mục trương đảm ở chỗ này ngưng tụ năng lượng. Chu Duy Thanh vì bảo đảm tinh thần thần vực đối với mình thân tăng phúc, lấy thần vực phạm vi chẳng qua là khống chế ở thiên cung thành bầu trời. Mà ở trong đó chính là tinh thần thần vực bên ngoài. Này mấy hắc y nhân mặc dù được một chút tinh thần thần vực ảnh hưởng, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không có chân chính đạp nhập thần vực trong phạm vi. Chu Duy Thanh như thế nào giết chết Huyết Hồng Ngục lần trước phái tới người? Bọn họ không biết. Nhưng là Chu Duy Thanh có thánh lực, chuyện tình đã không còn là bí mật. Nhất Hào cùng Nhị Hào rõ ràng. Bọn họ sở thi triển năng lực mặc dù có thể ngưng tụ, áp xúc, thu liếm lên tức. Nhưng nếu như là cùng hoàn toàn ngược lại thánh lực tiếp xúc lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị không trung Chu Duy Thanh phát hiện. Tựa như bọn họ cũng có thể bằng vào tự thân hủy diệt hơi thở phát hiện Chu Duy Thanh sáng tạo tính thánh lực giống nhau. Vì vậy, bọn họ mới lựa chọn thành tường ngoài cái này âm u góc. Sở hữu hắc sắc quang ti dần dần ngưng kết thành một cổ, dán chặt ở trên tường thành. Giống như là dây thường xuân một loại chậm rãi hướng phía trên tường thành du tẩu. Thỉnh thoảng biến hóa ra mang đâm, tựa như chân dài hình dáng hình thái. hơn nữa còn là có chứa khớp xương cái chủng loại kia. Chân dài, sau đó lại trở về mạch máu hình dáng, nếu có người thấy trong nháy mắt sẽ sinh ra muốn nôn mửa cảm giác. Những thứ này màu đen đường vân cuối cùng leo đến gần thành tường đính đoan thời điểm bắt đầu chậm rãi tụ lại. Dần dần. Thế nhưng dung hợp thành khổng lồ một đoàn. Sau đó mấy đạo chi nhánh từ nơi này đen nhánh một đoàn trung lộ ra. Tạo thành có chút giống như con cua một loại hình thái. Mà làm cho này hết thảy người khởi sướng. Phía dưới bảy tên hắc y nhân trên người đã hoàn toàn bị màu đen sợi bóng nơi bao bọc. Kia tùy hắc sắc quang ti ngưng tụ mà thành màu đen đại con cua thể tích cũng lớn đến không tính được. Chỉ có đường kính chừng một thước. Nhưng nếu như chẳng qua là nhìn lại, liền sẽ phát hiện. Nó thế nhưng giống như là hắc động một loại. Ngay cả ánh sáng cũng có thể cắn nuốt. Màu đen đại con cua hai con trước ngao chậm rãi lộ ra lỗ châu mai. Lúc này trên tường thành mặc dù có binh lính, nhưng ánh mắt của bọn họ tuy nhiên cũng tập trung ở đang thánh lực dẫn dịch. Tư không ngưng hình chu duy thanh trên người. Người nào cũng không có chú ý tới này hai luồng tầm thường hắc sắc quang mang xuất hiện. Hai con màu đen trước ngao chậm rãi khép lại ở chung một chỗ. Bỗng nhiên, một đạo tràn đầy tịch diệt đen nhánh ánh sáng phá không ra. Chạy thẳng tới không trung chu duy thanh đi. Cùng lúc trước giống nhau. Này hắc sắc quang mang chẳng những xuất hiện không có nửa phần dấu hiệu. Cho dù là đang bay hướng chu duy thanh trong quá trình cũng không có nửa phần năng lượng hơi thở sinh ra ba động. Nhưng là ở nơi này hắc quang vào trong thành, tiến vào tinh thần thần vực phạm vi trong nháy mắt, đã có mấy người đồng thời có phản ứng. Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi. Hơn nữa Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai cùng Tà Đế Vu Vân Nguyệt. Bọn họ có thể ở trước tiên phát hiện không chích là bởi vì bọn hắn tự thân tu vi cao cường. Đồng thời cũng là bởi vì bọn hắn có thánh lực. Chu Duy Thanh tinh thần thần vực đối với không có thánh lực người có sinh ra thật lớn bài xích cùng ảnh hưởng. Nhưng đối với cho có thánh lực người mà nói, chỉ cần Chu Duy Thanh không là cố ý bài xích bọn họ, như vậy tinh thần thần vực ngược lại sẽ sinh ra tăng phúc tác dụng. Khoảng cách gần đây chính là Thượng Quan Tuyết Nhi. Vì thủ hộ Chu Duy Thanh, nàng đã sớm mặc hảo mưu vô cực sáo trang. Cảm nhận được màu đen kia ánh sáng mãnh liệt uy hiếp, nàng cơ hồ là không chút lựa chọn chợt lóe thân đã đến màu đen kia ánh sáng phải qua đường. Người kiếm hợp nhất giữa không trung, một đạo đầy giấy mênh mông yên ba loại bạch quang tựa như chảy ra một loại từ trên trời giáng xuống. Hảo mưu vô cực sáo trang được khen là đệ nhất thiên hạ truyền kỳ sáo trang, nhưng không phải là không có đạo lý. Mặc dù hiện tại Thượng Quan Tuyết Nhi trên người chỉ có 8 kiện, nhưng là đủ để khiến nàng trở thành chúng nữ trong lực công kích mạnh nhất một. Huống chi ở nàng trong thân kiếm còn quán chú có mạnh mẽ thánh lực. Minh mông thánh đan, đây là Thượng Quan Tuyết Nhi thành tựu. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 286 dẫn long nhập quyển thiên hạ vô song thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trắng và đen lưỡng sắc quang mang trên không trung đặc biệt bắt mắt. Chói tai nổ đùng trong tiếng. Hai người đã hung hăng đụng vào nhau. Hắc sắc quang mang phun ra nuốt vào. Hơi co rút lại một chút. Vọt tới trước tốc độ đột nhiên ngừng lại. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nhi cũng là muộn hanh nhất thanh. Cả người bị chấn đắc cũng bay ra. Thân thể chung quanh còn tràn ngập lên một tầng đen nhánh quang mang. Không ngừng ăn mòn nàng thánh lực. Lấy nàng thiên vương cấp tu vi, cánh thì không cách nào duy trì trên không trung phi hành, bay thẳng đến mặt đất rơi xuống đi. Thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi là nhóm thứ hai chạy tới. Nhị nữ mặc dù thấy được tỉ tỉ gì chẳng, nhưng vì bảo vệ Chu Duy Thanh, các nàng như cũ là nghĩa vô phản cố lựa chọn mạnh mẽ công kích. Trong ầm ầm nổ vang, nhị nữ cũng giống như trước bị đánh bay. Kia hắc sắc quang mang như cũ chẳng qua là hơi dừng lại một chút, thậm chí không có lộ ra vẻ có nửa phần suy yếu. Mục tiêu như cũ nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh. Thiên Nhi người thứ ba đến. Người mặc thần tướng ngày linh sáo trang nàng. Lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Trong tay thần linh quyền trưởng trước chỉ. Một đạo trầm tính kim quang bắn tỉa ra. Trừ Chu Duy Thanh ở ngoài. Sẽ phải chúc nàng thánh lực nhất thuần túy. Lần này quả nhiên ngăn cản được một chút kia hắc sắc quang mang. Hơn nữa đem triệt tiêu dùng một phần nhỏ. Nhưng là này hắc quang ẩn chứa toàn thân năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi. Nếu như không phải là nó khóa mục tiêu là Chu Duy Thanh, lúc trước thượng quan ba tỷ muội ngăn cản sợ rằng có cho các nàng mang đến uy hiếp chí mạng. Hắc quang dừng lại đồng thời, Thiên Nhi chỉ cảm thấy một cổ tràn đầy hủy diệt. Luống cuống kinh khủng năng lượng trong nháy mắt xông vào thân thể của mình. Nàng trước kia cũng từng cùng Chu Duy Thanh cùng nhau đụng phải quá huyết hồng ngục những thứ kia có hủy diệt thuộc tính địch nhân. Nhưng là lần này lại bất đồng. Bởi vì nay một lần hủy diệt năng lượng so sánh với dĩ vãng huyết hồng ngục những người đó sử dụng muốn thuần túy hơn. Này kinh khủng đến mức tận cùng hủy diệt năng lượng giống như là hắc động ngọn nguồn một loại. Hơn nữa năng lượng của nó cường độ đã vượt xa Thiên Nhi thiên vương cấp thực lực. Kinh khủng kia hủy diệt năng lượng tràn vào Thiên Nhi trong cơ thể sau, lập tức liền cùng nàng tự thân thánh lực triển khai liều chết đã đấu. Một loại là sáng tạo, một loại là hủy diệt. Hai người thuần túy trình độ xê xích không nhiều dưới tình huống. So đấu đúng là lượng. Không nghi ngờ chút nào Thiên Nhi hoàn toàn đang ở hạ phong. Nhưng là nàng thánh lực dù sao so sánh với thượng quan ba tỷ muội muốn thuần túy hơn. Như cũ miễn cưỡng ngăn cản được rồi hắc mang công kích. Chẳng qua là trên không trung không ngừng hướng Chu Duy Thanh phương hướng lui về phía sau. Này hắc quang phát động công kích phương hướng. Khoảng cách xa nhất đúng là tà đế Vu Vân Nguyệt cùng lục tuyệt thần quân Long Thích Nhai. Hết thầy tất cả lại càng phát sinh quá là nhanh. Từ thượng quan Tuyết Nhi người đầu tiên xuất thủ đến Thiên Nhi ngăn trở hắc mang. Trước sau ngay cả đám dây cũng không có. Các nàng cũng là cơ hồ đồng thời xuất thủ. Long Thích Nhai cơ hồ là chợt lóe thân đã đến Thiên Nhi bầu trời. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận Thiên Nhi để ngăn cản kia hắc sắc quang mang thời điểm. Trong lúc bất chợt, thần kỳ một màn xuất hiện. Một tầng tinh khiết bạch quang trong nháy mắt từ Thiên Nhi trong cơ thể bộc phát ra. Kia bạch quang tinh khiết trình hữu tuyệt đối là Long Thích Nhai bình sinh mới thấy. Mà cũng chính là này bạch quang xuất hiện cùng trong nháy mắt. Lúc trước kia trước sau đánh bay thượng quan ba tỷ muội này ba tên thiên vương. Vừa bức bách Thiên Nhi kế tiếp bại lui mắt thấy không cách nào ngăn cản hắc sắc quang mang lại giống như băng tuyết tan rã một loại trong nháy mắt rút lui. cảm giác kia giống như là Trương Ngư Dâu đột nhiên tiếp xúc đến liệt diễm một loại, trong nháy mắt co rút lại. Hơn nữa, lúc trước đã xông vào thiên nhi trong cơ thể hủy diệt năng lượng đã ở trong phút chốc tiêu vong. Thậm chí không có để lại nửa phần dấu vết. Thiên nhi lại càng vẻ mặt kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể mình thánh lực chợt tăng trưởng một mảng lớn. Từ vốn là thiên vương cấp sơ giai hẳn là một chút liền tăng lên tới thiên vương cấp cao cấp trình độ. Giống như là những thứ kia hủy diệt năng lượng bị nàng cắn nuốt chuyển hóa trở thành thánh lực một loại. Loại này tăng lên tốc độ đã có thể so với Chu Duy Thanh tinh hà phản quý rồi. Long Thích Nhai là nhân vật nào? Mặc dù hết thảy trước mắt làm hắn cũng hết sức khiếp sợ, nhưng hắn ở trước tiên liền làm ra lựa chọn. Tay phải trên không trung lăng không ấm xuống. Trong phút chốc không khí áp xúc, nồng đậm sáu thải quang mũi nhọn đã hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng đến kia hắc quang đến ngọn nguồn theo rơi. Cùng lúc đó, dưới thân thể hắn một khắc cũng đã ra hiện tại rồi thành tường ngoài giữa không trung. Tà đế Vu Vân Nguyệt không có tham dự tiến công, mà là lặng lặng thủ hộ ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Bởi vì dù ai cũng không cách nào khẳng định địch nhân là hay không còn có những khác công kích. Mà dưới tay hắn thiên vương cấp các cường giả từ lâu phân ra mấy người đi chia ra tiếp được rồi thượng quan ba tỷ muội. Vu Vân Nguyệt mới vừa rồi ở Chu Duy Thanh bắt đầu hư không ngưng hình thời điểm, cũng đã có thể hoàn toàn khẳng định mình đời dẫn thiên tà giáo thật sự là ôm lên rồi một cách đại thô chân. Tương lai vô song giáo, tiền đồ vô hạn. Mà Chu Duy Thanh chính là vô song giáo trọng yếu, cũng là con rể của hắn. Vô luận đi ra cho nguyên nhân gì, hắn cũng nhất định phải hảo hảo bảo vệ này tràn đầy thần kỳ sắc thái tiểu tử thúi. Thiên nhi bọn họ không nhìn tới chính là, làm thiên nhi trên người tản mát ra kia tinh khiết bạch quang trong nháy mắt tinh lọc kia thuần túy hủy diệt năng lượng. Thành tường ngoài bảy tên hắc y nhân đồng thời thân thể kịch chấn, đang kịch liệt run rẩy trong. Riêng của mình trên người đều có một cổ hắc khí dâng lên ra. Nhất hào, nhị hào trong mắt cũng toát ra rồi mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không rõ của mình hủy diệt thuộc tính tại sao phải gặp gỡ cắn trả. Quyết định thật nhanh, bọn họ căn bản không có nửa phần do dự, lập tức phát lui. Lúc trước Nhất Hào cũng đã nói công kích của bọn hắn chỉ có một lần cơ hội. Bảy người này cũng là thiên vương cấp tu vi, ngay cả thiên đế cấp cũng chưa tới. Có thể cậy vào đúng là kia tinh khiết hủy diệt thuộc tính cùng với hợp kích chi thuật. Hơn nữa bọn họ ám sát thủ đoạn, Chu Duy Thanh trên không trung ngưng hình, cho bọn hắn mang đến gặp may mắn đánh lén cơ hội. Nhưng bọn họ nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thậm chí có nhiều người như vậy cũng có thánh lực. Hơn nữa ở trước tiên làm ra phản ứng, nhất là thiên nhi ngăn chặn làm bọn hắn sinh ra cắn trả, khiến cho bọn hắn đánh lén hoàn toàn thất bại. Bảy tên hắc y nhân đồng thời phát lui, thân hình giống như bảy đảo hắc sắc tia chớp một loại. Bọn họ lui về phía sau kịp lúc cũng đúng lúc hiện lên rồi Long Thích Nhai một ít nói sáu thải quang mũi nhọn bao phủ. Đáng tiếc chính là Lục Tuyệt Thần Quân đã đi tới bọn hắn bầu trời. Nhất Hào, Nhị Hào liếc mắt nhìn nhau, không có nửa phần do dự liền lựa chọn bỏ xe bảo vệ đẹp trai. Cùng ở phía sau bọn họ năm tên hắc y nhân đồng thời bay lên trời, hướng Long Thích Nhai bay đi. mà nhất hào cùng nhị hào còn lại là toàn lực ứng phó tuôn ra tốc độ hướng phương xa bỏ chạy. Nếu như đổi lúc trước Lục Tuyệt Đế quân Long Thích Nhai, có lẽ thật đúng là để cho bọn họ thành công chạy trốn rồi. Đáng tiếc chính là hiện tại Lục Tuyệt Đế quân đã tiến hóa thành vì Lục Tuyệt Thần quân. Đây cũng là những thứ này hắc y nhân phán đoán thượng sai lầm nhất một chút. Long Thích Nhai lúc này lửa giận trong lòng đã hoàn toàn thiêu đốt. Làm trò hắn trước mặt đánh lén hắn trong đời đắc ý nhất bảo bối đồ đệ. Hắn có thể không giận sao? Vốn là hắn liền hộ đoạn, lúc này tự nhiên là chút nào không nương tay. Đối mặt kia năm tên đánh về phía của mình hắc y nhân, Long Thích Nhai trong mắt hàn quang bạo xạ. Hai tay cùng lúc hơ, u, to, y, ra. Chỉ thấy thân thể của hắn ở giữa không trung chợt bóp méo hạ xuống. Ngay sau đó, năm Long Thích Nhai liền từ trên người hắn tách ra. Nhìn qua giống như là năm thật thể một loại nghênh hướng kia năm tên hắc y nhân. Cùng lúc đó, Long Thích Nhai đỉnh đầu, dưới chân, đồng thời Lục Tuyệt Thiên Đạo trận trong nháy mắt dung hợp. Nồng nặc sáu thải quang mũi nhọn trong nháy mắt thổi quét thiên địa. Cùng cách đó không xa Chu Duy Thanh đích tinh không thần vực nộp ánh sinh huy. Vặn vẹo sáu thải quang mũi nhọn ở bên trong. Lục Tuyệt Đế quân hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Vừa lúc che ở nhất hào cùng nhị hào trước mặt. Mà nơi xa năm tên hắc y nhân mang của bọn hắn hắc sắc quang ti đã tại không trung hóa thành năm đóa sáu màu pháo hoa. Liền như vậy biến mất. Nhất hào cùng nhị hào bị bao phủ ở Lục Tuyệt thần vực trong. Chỉ cảm thấy toàn thân phát chặt. Trong không khí thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, lục đại nguyên tố toàn bộ trở thành lúc bọn họ trói buộc lực. Thiên vương cấp ở thiên thần cấp trước mặt là căn bản không có nửa phần chống cự lực. Cho dù là bọn họ có tinh khiết hủy diệt năng lượng cũng giống như vậy. Huống chi Lục Tuyệt thần quân Long Thích Nhai cho dù ở thiên thần cấp trong cũng là một cái khác loại tồn tại. Bản thân lục đại thuộc tính hơn nữa thánh lực phụ trợ. Ở Lục Tuyệt thần vực trong, bọn họ nửa điểm cơ hội cũng không có. Tuyệt vọng quang mang đồng thời từ nhất hào, nhị hào trong mắt trong hỏa diễm phát ra. Nhưng là bọn hắn bây giờ nhưng cái gì đều không làm được. Lục Tuyệt thần vực là Long Thích Nhai vừa mới lính ngộ. Kia lớn nhất đặc tính một trong chính là lục trọng trói buộc. Ở nơi này Lục Tuyệt thần vực trong, Long Thích Nhai chính là chúa tể. Lục đại thuộc tính trói buộc lực, không có thần lãnh thổ năng lực tiến hành chống cự, là căn bản không thể nào ngăn cản rồi. Kinh khủng năng lượng nói động ở trong không khí lưu chuyển, Long Thích Nhai sắc mặt âm trầm đứng ở nhất hào cùng nhị hào trước mặt. Lạnh lùng nói, huyết hồng ngục tới, đúng không? Thật to gan, cánh dám đánh lén đồ đệ của ta. Nhất hào cùng nhị hào hành động, thậm chí là thần niệm cũng bị hoàn toàn áp chế, nhưng còn có nói chuyện năng lực. Bọn họ cũng biết không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. Nhất hào lạnh lùng nói, vô luận các ngươi làm sao làm, cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong mà thôi. Long Thích Nhai tiểu nhi ít ở lão tử trước mặt giả bộ tiền bối. Lão tử 300 năm trước tung hoành đại lục thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Ừ, Long Thích Nhai sửng sốt một chút, 300 năm trước. Tuy nói Thiên Châu Sư nếu như thực lực đạt tới trình độ nhất định sau có kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn sống đến 300 tuổi, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Theo bản năng đích ngón tay vừa động, hai đạo sáu thải quang mũi nhọn từ kia hai gã hắc y nhân trên đầu thổi quét mà qua. Đưa bọn họ che lại miếng vải đen tất cả đều xé nát. Làm Long Thích Nhai thấy này nhất hào. Nhị hào diện mục thật sự. Cho dù là lấy tim của hắn chí chi kiên nghị, cũng không khỏi cũng rút ra một luồng lương khí. Ở trước mặt hắn, cái vốn cũng không phải là hai người. Hắn nhìn qua, rõ ràng là hai đầu khô lâu. Chỉ bất quá ở đây đầu lâu trong mắt tản ra màu đen ngọn lửa quang mang. Long Thích Nhai tay phải nữa vung, lấy trên người bọn họ áo đen toàn bộ xé nát. Quả bất kỳ nhiên, này hẳn là hai cỗ màu đen bộ xương. Kinh khủng nhất chính là bọn họ lại vẫn có thần trí, có thể chiến đấu, có thể nói chuyện. Này đã vượt ra khỏi Long Thích Nhai nhận thức phạm vi. Các ngươi là vật gì? Ừ, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 286 dẫn Long nhập quyển thiên hạ vô song chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nhất hào hừ lạnh một tiếng. Bổn tòa năm đó cũng là thiên đế cấp cường giả. Đáng tiếc, sống lại sau mất đi thân thể. Nếu không nghe lời, các ngươi mới vừa rồi muốn ngăn trở chúng ta xuất thủ, cũng không còn dễ dàng như vậy. Phần thiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi chờ tiếp nhận hủy diệt phủ xuống sao. Tiếng nói vừa dứt, phanh, phanh hai tiếng nổ vang vang lên, nhất hào cùng nhị hào thế nhưng đồng thời lựa chọn tự bảo. Mạnh mẽ vô cùng màu đen hủy diệt ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát, hướng Long Thích Nhai thổi quét đi. Long Thích Nhai bởi vì này nhất hào, nhị hào mang cho khiếp sợ của hắn, có chút buông lòng cảnh giác rồi. Nếu không cũng sẽ không khiến bọn họ tự bảo thành công. Sáu thải quang mũi nhọn ở Long Thích Nhai thân thể chung quanh tạo thành một vòng khổng lồ nước xoáy, dễ dàng lấy những thứ kia màu đen ngọn lửa ngăn trở ở ngoài. Mà kia nhất hào cùng nhị hào cũng là ngay cả đám chút bột phấn cũng không có để lại. Liền như vậy hoàn toàn biến mất. Đứng ở nơi đó dừng lại chốc lát, Long Thích Nhai trên mặt lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc thiên vương cấp bộ xương. Hay là có hủy diệt thuộc tính thật ác độc phần thiên đế a? Rất rõ ràng, những thứ này bộ xương lai nguyên ở huyết hồng ngục đời trước. Không nói trước này phần thiên là như thế nào làm được. Riêng là hắn lấy tổ tiên thi hài từ trong phần mộ đào, đây đã là thiên lý bất dung.